Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Chương 223. Cô gái thần bí. Lên tàu Queen Z, Russell hạ xuống ở SHIELD, hàng không mẫu hạm trên. Hàng không mẫu hạm còn chưa cất cánh, dường như một con sắt thép cự thú giống như chiếm giữ trên đất, bày ra chính mình thân thể khổng lồ. Để lần thứ nhất nhìn thấy người, không khỏi lòng sinh cảm thán tâm ý. Mời tới bên này, Bloom tiên sinh. Coulson đối với Russell dùng tay làm dấu mời, ở mặt trước bắt đầu dẫn đường. Tuy rằng Coulson vẻ mặt vô cùng chăm chú, thế nhưng Russell nhưng từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia mất tập trung. Thật giống hiện tại có chuyện gì, chính đang tác động cái này đặc công tinh anh trái tim. Rốt cục, làm hai người đang nhìn đến một đạo cường tráng bóng người sau, Russell chú ý tới Coulson trong mắt nổi lên vẻ kích động. Nhíu mày lại, rõ ràng nguyên nhân, Captain America, Steven Rogers, vạn ngàn dân chúng thần tượng, cũng là Coulson vô cùng sùng bái siêu anh hùng. Khẽ mỉm cười, Russell xem Coulson hỏi, lần thứ nhất thấy Captain America sao? Coulson mang theo không kiềm chế nổi kích động, gật gật đầu, nói, đây chính là sống sờ sờ Captain America. Ta chưa từng có nghĩ tới, mình có thể cách hắn như thế gần. Có muốn hay không lại cách tiến vào một ít? Nhìn đang cùng Black Widow đàm luận cái gì Captain America, Russell cười hỏi một tiếng, bước chân xoay một cái, hướng về Captain America đi đến. Đến a. Quay về có chút không biết làm sao, ngốc đứng tại chỗ. Coulson vẫy vẫy tay, Russell nói, không muốn cùng hắn nói vài câu không? Coulson thần tình kích động, máy móc bước bước chân, đi theo Russell phía sau. Đội trưởng, Russell mở miệng hỏi thăm một chút. Captain America mỉm cười, đối với Russell gật gật đầu, nói, Bloom tiên sinh, dứt lời. Captain America nhìn về phía liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình Coulson, nhẹ giọng hỏi, đây là? Russell khẽ mỉm cười, nói, hắn là một cái Captain America mê. Đụng phải va Coulson, Russell nhẹ giọng nói, người không phải có lời muốn nói sao? Coulson giật cả mình, vội vàng mở miệng nói, xin chào, đội trưởng, ta là Coulson, nhìn thấy ngươi rất cao hứng. Xưa nay không nghĩ tới, ta có thể nhìn thấy sống sờ sờ ngươi. Từ khi còn bé lên, ngươi chính là thần tượng của ta. Ta yêu thích ngươi thật nhiều năm. Một cái sắp hói đầu, lão nam nhân, hướng về một người đàn ông khác chân tình thông báo. Khung cảnh này có chút cay con mắt, nhìn bùm bùm nói cái không ngừng mà Coulson. Một bên Black Widow hé miệng nở nụ cười, đối với Russell nhẹ giọng nói, Coulson muốn mất khống chế. Ta còn chưa từng thấy như vậy Coulson. Russell xấu xa nở nụ cười, nói, lúc này Coulson, có giống hay không một cái chờ đợi đội trưởng động viên khát khao nữ nhân? Black Widow cẩn thận nhìn một chút Coulson, ở trong đầu nghĩ một hồi mặc váy Coulson, dùng mình một cái, nói, đáng sợ, đúng rồi, Natasha. Người biết Fury tại sao như thế sốt ruột để chúng ta tới sao? Russell nhỏ giọng hỏi, biết một ít tin tức. Black Widow nhợt nhạt nở nụ cười, long lanh trong mắt màu xanh lục mang theo một tia đẹp đẽ vẻ, nói, có điều, người hẳn phải biết ta vẫn là SHIELD đặc công. Vẫn là Fury thủ hạ đi. Russell mỉm cười nói, hey, ta ngược lại thật ra đã quên điểm này. Black Widow thân thể một tà, ở Russell bên tai nhẹ giọng nói, đem sự tình sớm nói cho ngươi, cũng không phải là không thể. Có điều, ta làm như vậy, có thể thì tương đương với phản bội Fury cục trưởng cơ chứ. Như vậy lời nói, Bruce tiên sinh, ngươi dự định làm sao báo lại ta đây? Black Widow nhìn Russell, trong ánh mắt mang theo một ít khiêu khích mùi vị. Russell nghiêm mặt, nói, vẫn là không phiền phức ngươi nói cho ta. Ta cũng không muốn để trên lưng ngươi phản bội nặng như vậy tội danh. Black Widow bĩu môi, mang theo một nụ cười nói, Thực sự là săn sóc. Russell làm bộ không có nghe thấy. Nhìn một đạo hạ xuống kim bóng người màu đỏ. Nói, Tony đến rồi. Vèo, mang theo một vệt ánh lửa. Tony rơi vào Russell bên người. Bất ngờ nói, người đến rất nhanh à. Dứt lời, đối với Black Widow gật gật đầu. Nhìn cùng Captain America chính đang chụp ảnh Coulson. Trên môi dâu Rhea nhẹ nhàng một vểnh. Nói, bọn họ làm cái gì vậy? Giao du sao? Tony âm thanh hơi lớn. Để kích động Coulson về quá thân. Có chút thật không tiện cười cợt sau. Thỏa mãn đem tích chữ bức ảnh điện thoại di động thả lại chính mình túi áo. Nói, mời đi theo ta. Cục trưởng đã ở chờ các ngươi. Những người khác đâu? Tony hỏi một tiếng. Barton cùng tiến sĩ Banner đã đến rồi. Liền chờ các ngươi. Black Widow nhàn nhạt nói một tiếng. Captain America gật đầu. Nói, đi thôi. Xem ra chuyện lần này rất gấp. Dứt lời, mọi người đồng thời hướng về hàng không mẫu hạm trong khoang đi đến. Phòng thủ nghiêm mật trụ sở bí mật bên trong. Một cái màu u lam hình lập phương. Chính ở một cái máy đọc thẻ bên trong tỏa ra năng lượng màu xanh lam. Mà ở máy móc bên. Nhưng là vì một vòng SHIELD nhà khoa học. Đang nghiên cứu người cái kia hình lập phương. Ghi chép liên tiếp số liệu. Đột nhiên, một đạo tiếng vang ầm ầm vang lên. Một đạo bóng người màu đen như là một thanh dao cạo giống như. Thẳng tắp từ trên trời giáng xuống. Đem mặt đất vẽ ra một con đường sau. Mang theo một ít bụi bặm. Thẳng tắp rơi vào kiến tạo trong đất dưới trong phòng thí nghiệm. Thiếp thân chiến giáp. Màu đen áo choàng. Đưa chúng nó chủ nhân tôn lên anh tư hiên ngang. Trong suốt hô hấp mặt nạ bên trong. Một đôi băng con mắt màu xanh lam. Không chứa bất luận cảm tình gì. Vì là cái kia hừng hực linh lung thân thể nhiễm phải tràn đầy lạnh lẽo vẻ. Nàng lại như là một cái từ trên trời giáng xuống nữ chiến thần. Tràn ngập lạnh lẽo tà mị khí tức. Làm cho tất cả mọi người ở bất thình lình một màn bên trong. Sững sờ tại chỗ. Đột nhiên, một vệt lạnh lẽo cười ở hô hấp mặt nạ sau hoàn mỹ trên khuôn mặt tỏa ra. Một đạo phảng phất có thể gõ xuống băng cặn bã giống như âm thanh. Mang theo một chút xem thường chậm rãi vang lên. Chính là vật này không? Thần bí kẻ xâm lấn méo sạch đầu. Băng con mắt màu xanh lam cùng màu u lam Tesseract tôn nhau lên thành hứng thú. Nắm lấy nàng. Nương theo một đạo tràn đầy kinh nộ tâm ý thanh âm vang lên. Một đạo nhanh nhẹn bóng người xuất hiện ở Tesseract trước. Dùng trong tay đặc chế cái dương mở ra đóng lại. Đem Tesseract trang lên. Nhất thời. Chỉ còn dư lại một đôi băng tròng mắt màu xanh lam. Ở trong bóng tối dần dần nổi lên hí ngược cùng cân nhắc vẻ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Băng tròng mắt màu xanh lam từ trong căn cứ trên người mọi người đảo qua. Cái kia dường như nhìn thấy chơi vui món đồ chơi ánh mắt. Để bị nhìn thấy người tê cả da đầu. Giao ra đây đi. Một tiếng mệnh lệnh tiếng vang lên. Bên trong tất cả đều là chuyện đương nhiên tâm ý. Nhìn cách mình có hơn 10 mét xa cô gái thần bí. Nhấc theo trang bị Tesseract hó cai ở ánh mắt của đối phương dưới. Như rơi vào hầm băng. Hít sâu một cái. Hó cai về phía sau chạy đi. Cùng lúc đó, mấy đặc công nhằm phía cô gái thần bí. Thấy thế, cô gái thần bí sân vắng bước chậm không bước ra một cái chân thon dài. Tiếp theo một cái chớp mắt. Làm nữ nhân mũi chân rơi xuống đất thời gian. Nữ người đã biến mất ở tại chỗ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.